Lăng Vân tu vi, ngay tức thì sau đó bạo tăng. Hắn tu vi, vốn là thái hư cấp 10, hiện tại trực tiếp liên phá 2 cấp tấn thăng là thái hư cấp 12. Hắn linh cương lực đến đây đạt tới 650 voi. Như vậy thứ nhất cho dù không thi triển quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân đỉnh cấp sức chiến đấu cũng có thể đạt tới 800 voi, không kém tại u oánh cửu biến chân nhân. Như hắn thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng kia có thể đạt tới 1.300 voi. Đây mới thật là trúc chiêu cấp sức chiến đấu. Còn như tả hộ pháp đám người thi thể, Lăng Vân vậy không lãng phí, để cho bọn họ trở thành phệ thần trùng thức ăn. Đem tả hộ pháp đám người thi thể gặm nhấm sạch sẽ sau đó, 49 con phệ thần trùng thực lực cũng chính thức tấn thăng là u oánh chân linh cấp bậc. Trận chiến này đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là thu hoạch to lớn. Rào, Lăng Vân phóng thích ngọn lửa, đem dấu vết chiến trường cũng thiêu hủy sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn liền không dừng lại nữa, nửa khắc đồng hồ sau liền lại lần nữa trở lại Lạc Gia. Lăng Vân mới vừa đi không lâu, nơi này chiến trường, liền bị người phát hiện. Quảng cáo, lúc trước Lăng Vân và tả hộ pháp chiến đấu, là trúc chiêu cấp bậc Ngọc Sơn Thành người không thể nào không phát hiện được. Chỉ bất quá trước nơi đây chiến đấu chập chờn quá khủng bố, những võ giả khác không dám đến gần. Hiện đang chiến đấu chập chờn lắng xuống, vô số võ giả ngay tức thì chen chúc tới. Khi thấy trước mắt cảnh tượng các thế lực lớn võ giả cũng đầu tiên là chố mắt nhìn nhau, sau đó liền lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ mới đầu nghi ngờ là bởi vì là dấu vết chiến trường đã bị Lăng Vân thiêu hủy không còn một mống. Tiếp theo bọn họ đều thần sắc kinh hãi là thấy trên chiến trường bảo tồn được một ít thứ. Lăng Vân thiêu hủy tả hộ pháp đám người thi thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tả hộ pháp cùng trên người cũng có lệnh bài thân phận. Những thứ này lệnh bài thân phận chất liệu bất phàm, cho dù bát hoang long viêm cũng không cách nào thiêu hủy, vì vậy liền lưu tồn tại trên chiến trường. Thấy những thứ này lệnh bài thân phận, các thế lực lớn các võ giả cũng đoán được một cái kinh khủng sự thật. Đó chính là lấy tả hộ pháp cầm đầu Khương gia các cao thủ, đều đã bị người chu diệt. Nếu quả thật là như vậy, vậy chuyện này không khỏi quá khủng bố. Khương gia cái này hơn 10 tên cao thủ cũng là chân chánh cường giả đứng đầu, trong đó tả hộ pháp lại là trúc chiêu cấp tồn tại. Kết quả, như vậy hơn 10 tên cao thủ, lại có thể đều bị người đánh chết. Lạc gia, Lạc Thiên Thiên một mực ở trong sân chờ đợi Lăng Vân. Gặp Lăng Vân trở về, trên mặt nàng tràn đầy ân cần, đồng thời vậy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lạc sư tỷ, Khương gia chuyện tạm thời đã giải quyết, chúng ta không cần đi Khương gia. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Lạc Thiên Thiên thần sắc nghi ngờ, không rõ ràng Lăng Vân vì sao như thế khẳng định. Nhưng không cùng nàng hỏi, bên ngoài liền truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lăng tiên sinh, Sở Nhược Mai thanh âm vang lên theo. Lăng Vân gật đầu một cái. Lạc Thiên Thiên ngầm hiểu, đi tới mở cửa ra. Tiếp theo nàng phát hiện, không chỉ có Sở Nhược Mai, Lạc Trấn Huy cùng Lạc gia cao tầng, cũng đều ở bên ngoài. Còn Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.